Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, cảnh cáo. Đào Á Hiên lại thành công. Ai vậy không nghĩ tới. Đào Á Hiên ở dưới lầu đứng hơn 4 cái tiếng, lại thật đạt được nữ thần coi trọng. Cùng nhau đi ăn cơm. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Người chung quanh nhìn bọn họ hai người đi xa hình bóng, tạm thời đều có điểm mơ hồ, hoàn toàn không thể hiểu. Dẫu sao, ai cũng biết, Lâm Nguyệt Giao là Lâm Thị tông tộc tộc trưởng, Lâm Thị công ty người trưởng đà, thân phận không bình thường. Đào Á Hiên mặc dù có cái giáo sư danh tiếng, nhưng thật nếu nói, vẫn là kém hơn Lâm Nguyệt Giao. Hiện tại ngược lại tốt, liền ở phía dưới đứng mấy tiếng, thì thật có thể cùng nhau đi ra ăn cơm. Thật lợi hại đi, ngoặc kép. Sớm biết, ta cũng đi là tốt, bỏ mặc như thế nào, và nữ thần ăn một bữa cơm cũng là đáng giá. Đó cũng không, nói không chừng, ăn một bữa cơm, thì có theo đuổi cơ hội, đến lúc đó, là có thể ở cùng một chỗ. Má ơi, cái này Đào Á Hiên là vận khí gì, lại thành công, tất cả mọi người đều là vỗ trán, một trận hối hận, mới vừa rồi còn giễu cợt Đào Á Hiên đâu. Hiện tại ngược lại tốt, người ta thật thành công, tạm thời tới giữa, không ít người đều bắt đầu cầm điện thoại di động lên nét, bắt đầu truyền bá nổi lên tin tức, đem Đào Á Hiên và Lâm Nguyệt Giao cùng đi hình bóng phát đến trên nét. Rất nhanh, Thiên Hải bản xứ trên diễn đàn cũng truyền khắp cái này hai người tin tức. 10 tỷ công ty người trưởng đà và giáo sư y khoa tới giữa về điểm kia câu chuyện. Giáo sư y khoa theo đuổi Lâm Thị tông tộc tộc trưởng. Cái này hoặc giả liền là ái tình đi. Rất nhanh, tất cả loại tựa đề tràn ngập ở trên Internet. Diệp Trần không lâu lắm vậy chú ý tới tin tức. Cả người tâm tình đều thay đổi. Ngay tại ngắn ngủn mấy tiếng trước, hắn còn 10 phần bình tĩnh và Liễu Như Yên nói mình không quan tâm. Kết quả, ước chừng đi qua mấy tiếng, hắn thì trở nên được nóng nảy. Bởi vì hắn nói không quan tâm trước sách, là Lâm Nguyệt Giao không cùng Đào Á Hiên có tiếp xúc. Hiện tại có tiếp xúc, còn cùng nhau ăn cơm, vẫn là Lâm Nguyệt Giao chủ động nói ra. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Đi điều tra một chút, là cái tình huống gì? Diệp Trần phân phó nói. Tiên sinh, Liễu Như Yên một hồi oán thầm. Trong đầu nghĩ, trước liền nói đuổi đi Đào Á Hiên. Còn nói không cần, bây giờ thế nào, không vẫn chủ động muốn mình đi tra rõ. Thật đúng là có chút ý tứ. Điển hình miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Không lâu lắm, người thủ hạ liền có tin tức trở về. Tiên sinh, bên kia tra xong hết rồi. Nguyệt Giao và Đào Á Hiên liền là tìm một cái hiệu ăn ăn cơm. Bởi vì ở trong phòng VIP, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể. Liễu Như Yên đem tin tức nhìn một tí, cùng Diệp Trần hồi báo đứng lên. Không có sao, Diệp Trần một hồi cau mày. Hai người còn ở trong phòng VIP ăn cơm. Cái này có gì bí mật nói muốn ở bên trong nói. Ăn đại khái 2 tiếng, mới từ bên trong đi ra. Đào Á Hiên uống một chút rượu, Nguyệt Giao sắc mặt cũng có chút đỏ. Chắc uống một chút, Liễu Như Yên đúng sự thật nói. Còn uống rượu, Diệp Trần một hai quả đấm đầu cầm thật chặt. Hắn rất sức sống, Lâm Nguyệt Giao cùng mình ăn cơm, cũng không có uống qua rượu. Vậy cho tới bây giờ không để cho nàng ở cái khác trường hợp uống rượu qua. Hiện tại ngược lại tốt, cùng một cái chưa quen biết người đàn ông ăn cơm, đều bắt đầu uống rượu tới. Đây là đang khiêu khích mình sao? Đào Á Hiên sau khi trở về liền cùng ta nói. Ta đi sẽ gặp hắn. Diệp Trần thản nhiên nói. Muốn theo đuổi vợ mình. Dĩ nhiên, bây giờ là vợ trước. Vậy cũng không thể như thế tùy tiện. Nhất định phải để cho hắn cút. Gặp, Liễu Như Yên không nhịn được hỏi. Tiên sinh, ngài làm sao đi sẽ hắn đâu? Lại là lấy thân phận gì đâu? Cái vấn đề này vừa ném ra tới. Diệp Trần tạm thời cũng có chút không biết làm sao trả lời. Chẳng lẽ còn lấy chồng trước thân phận sao? Diệp Trần cũng có chút không nhịn được. Lại chuyện này không cần ngươi tới bận tâm. Chính ta đi là được. Liễu Như Yên nghe nói như vậy, cũng chỉ có thể buông tha khuyên. Vậy chỉ có thể mặc cho Diệp Trần tự đi. Nói xong, liền đi tới trên ban công, cẩn thận quan sát, thẳng đến trạng vạng, Đào Á Hiên mới về nhà. Trên mặt vẫn là mặt đầy đỏ ửng, say khướt, con trai à, người đây là thế nào à? Đào Á Hiên mụ mụ nhìn nàng nhi tử này, không nhịn được quan tâm hỏi liền đứng lên. Mẹ, ta cùng ngươi nói, ngày hôm nay ta và Nguyệt Giao ở ăn cơm chung đâu. Đào Á Hiên kích động nói, còn uống một chút rượu đâu. Nàng còn không ngừng đối với ta cười. Nghe nói như vậy, người phụ nữ trung niên vậy thật cao hứng. Vậy liền thuyết minh nàng đối với ngươi có ý tứ à? Con trai, ngươi có thể phải bắt được cơ hội. Phải thật tốt đi theo đuổi người ta. Như vậy, ngươi phòng thí nghiệm thì có tiền bạc. Ngươi sau này tiền đồ thì có. Ta nhất định sẽ đuổi kịp nàng. Sau đó để cho nàng làm phụ nữ của ta. Ta muốn nàng cho ta sinh đứa nhỏ. Ta muốn cho nàng làm vợ ta. Gia tài bạc triệu thì như thế nào? Lâm thị nhà giàu có thì thế nào? Tông tộc tộc trưởng thì thế nào? Đây còn không phải là phụ nữ của ta. Say rượu sau Đào Á Hiên, hơn nữa điên cuồng, thật giống như nàng đã đem Lâm Nguyệt Giao cho đuổi tới tay liền như nhau. Rất là kích động, đặc biệt vui vẻ, tất cả loại mê sảng đều bắt đầu nói. Bắt đầu từ ngày mai, không cho phép tiếp xúc nữa Lâm Nguyệt Giao. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở Đào gia trong sân. Mở miệng nói, đang đứng ở đời người đỉnh cấp Đào Á Hiên. Đột nhiên nghe nói như vậy, nhất thời liền khó chịu đứng lên. Trên dưới quan sát Diệp Trần một mắt, mơ mơ màng màng trong mắt. Vậy không nhận biết Diệp Trần, ngươi ai à, ngươi là Lâm Nguyệt Giao người nào à? Lão tử giữa ta và nàng sự việc, cùng ngươi có cái mau quan hệ. Đào Á Hiên tức giận mắng, còn xen vào chuyện người khác quản đến mình trên mình. Thật là có bệnh, ta biết, ngươi là Lâm Nguyệt Giao chồng trước đi. Đào Á Hiên mụ mụ Hồ Thải Vân, ngược lại là liếc mắt nhận ra Diệp Trần. Dẫu sao là cùng Lý Phượng người quen, đổ vậy biết một chút chuyện của Lâm gia. Lập tức liền nói, Lâm Nguyệt Giao chồng trước. Nghe nói như vậy, Đào Á Hiên lập tức liền hưng phấn lên. Đi tới Diệp Trần bên cạnh, quan sát xung quanh một mắt, nói, lúc đầu cái đó trong truyền thuyết phế vật chính là ngươi à? Kết hôn mấy năm, liền Lâm Nguyệt Giao tay cũng không có dắt lấy. Ngươi thật đúng là không dùng. Thất lạc chúng ta người đàn ông mặt. Không đúng, ngươi căn bản thì không phải là người đàn ông. Vợ mình cũng không giải quyết được. Ta liền làm cái làm mẫu cho ngươi xem xem. Xem xem ta là làm sao cầm ngươi vợ trước đoạt tới tay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đào Á Hiên đặc biệt ngông cuồng và kích động. Ở Diệp Trần trước mặt, không chút kiêng kỵ vừa nói chuyện, là một chút cũng không có đem Diệp Trần coi ra gì. Ta nói lại lần nữa, không cho phép tiếp xúc nữa Lâm Nguyệt Giao. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần nhìn đang phát tử phong Đào Á Hiên, thản nhiên nói, giọng bình tĩnh lặp lại một câu. Vậy ta liền tiếp xúc, ta đem lời để ở chỗ này. Lâm Nguyệt Giao, lão tử truy đuổi định. Đào Á Hiên lớn tiếng nói, không nhìn thẳng Diệp Trần uy hiếp, còn lộ vẻ được hơn nữa xương cuồng đứng lên. Bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần một cái tay phất đi, trực tiếp vung ở trên mặt hắn. Loại người này, chính là thiếu đánh, lấy là mình là một người tốt không dám động tay như nhau. Nào ngờ, Diệp Trần một đầu ngón tay là có thể muốn mạng hắn. Ở trên mũi đao khiêu vũ, còn không biết cái gọi là, thật là quá cầm mình làm chuyện xảy ra. À, chấm ngoặc kép, Đào Á Hiên bị Diệp Trần một tát này đánh trực tiếp ném xuống đất. Nửa ngày cũng không lên nổi, hắn nguyên bổn chính là say rượu trạng thái. Một tát này, thế đại lực trầm, bị đánh choáng váng đầu hoa mắt, nơi nào còn có thể đứng lên. Con trai, người như thế nào à? Hồ Thải Vân liền vội vàng đi tới, đem Đào Á Hiên cho đỡ lên. Sau đó nhìn Diệp Trần, lớn tiếng nói, người này là chuyện gì xảy ra à? Lại thế nào động thủ đánh người à? Ta xem ngươi là có bị bệnh không? Tin không tin ta báo cảnh sát bắt ngươi. Nói ta đã nói xong, Tin không tin, do các ngươi. Lâm Nguyệt Giao, không phải ngươi có thể đụng. Diệp Trần nhìn Đào Á Hiên, nói xong, liền xoay người đi ra, lại cũng không có ở Đào gia ở lâu. Bệnh thần kinh đi. Hồ Thải Vân nhìn Diệp Trần hình bóng, không nhịn được lại mắng một câu. Chạy đến trong nhà mình tới đánh người. Đây là cái đồ gì? CMN, ta liền muốn theo đuổi Lâm Nguyệt Giao. Ta thì phải cầm hắn vợ trước đuổi tới tay. Đào Á Hiên hung hãn nói. Đi, chúng ta đi vào. Hồ Thải Vân đỡ mình con trai trở về nhà từ bên trong. Một cái tát kia, đỏ tươi giấu bàn tay còn ở trên mặt đâu. Nếu là không sớm một chút thanh trừ hết, liền dễ dàng lưu lại vết sẹo. Đứng ở trên ban công nhìn một màn này Liễu Như Yên hơi xuất thần, nàng cũng là không nghĩ tới. Gần đây có thể khống chế ở mình háo hức Diệp Trần. Ở trong chuyện này, lại có thể như vậy thất thố. Một chút cũng không có cho thấy hắn thành tựu chồng trước hẳn có tư thái. Cái này tỏ rõ, cũng không muốn buông tay. Vậy ban đầu cần gì phải ly dị đâu. Liễu Như Yên một hồi không biết làm sao. Ngày thứ hai, không phục Đào Á Hiên và giống như hôm qua. Tiếp tục tay nâng hoa tươi đứng ở Lâm thị công ty bên ngoài. Một bộ phải tiếp tục theo đuổi Lâm Nguyệt Giao ý. Bất quá ngày hôm nay, hắn nhiều một chút người cạnh tranh. Có mấy cái tây trang dày ra người đàn ông vậy học hắn như nhau. Cầm hoa tươi, đứng ở bên ngoài, chờ Lâm Nguyệt Giao đến. Ai u này, người mặt mũi này là chuyện gì xảy ra à? Lại thế nào bị người đánh? Bị đánh còn không đi dưỡng thương cho thật tốt. Còn tới truy đuổi người nào à? Đúng vậy, ở nhà dưỡng thương không tốt sao? Những người bên cạnh cũng một cái sức lực tỏ ý Đào Á Hiên nhanh đi về dưỡng thương. Đừng đứng bên ngoài, đơn giản chính là hy vọng cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh đi nhanh lên người. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay chính là không đi, ta còn muốn ước Nguyệt Giao đi ra ăn cơm. Đào Á Hiên ngạo nghễ nói, một chút cũng không quan tâm trên mặt mình thương thế. Trong lúc nói chuyện, Lâm Nguyệt Giao tọa giá đã dừng ở bãi đậu xe, sau đó liền thấy được người đẹp thành thực đi tới, thẳng đến Đào Á Hiên trước mặt. Nhìn trên mặt hắn thương thế, hỏi, người cái mặt này, là chuyện gì xảy ra? Bị người đánh, ngày hôm qua một cái kêu là Diệp Trần người đánh. Đào Á Hiên trực tiếp nói, hắn báo ra Diệp Trần tên chữ. Đối phương tự nhiên cũng biết là ai đánh. Diệp Trần đánh, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng ngoài mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì tới. Cùng ta vào đi. Ta nơi đó có nước thuốc, cho ngươi đổ một chút đi. Tốt mau, Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Liền đi trong cao ốc đi tới. Có thể vào, vừa nghe nói như vậy. Đào Á Hiên lập tức kích động thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Dẫu sao, cái này liền thuyết minh Lâm Nguyệt Giao là quan tâm mình à. Nếu không làm sao sẽ để cho mình đi theo nàng vào trong công ty tra nước thuốc đâu. Được, được, tốt. Ta tới. Đào Á Hiên một cái sắp 30 người đàn ông. Tung tăng. Đi theo Lâm Nguyệt Giao phía sau. Bộ dáng kia. Khỏi phải nói hơn kích động. Sau lưng những người đó. Lại là sững sờ. Bị người đánh một lần. Là có thể đi theo Lâm Nguyệt Giao vào lầu làm việc. Hiện tại đi bị người đánh một quyền. Vẫn còn kịp sao. Không ít người trong lòng đã lập đứng lên. Muốn cho ai tới đánh mình một đấm. Sau đó là có thể lấy được phải cùng nữ thần đơn độc chung đụng cơ hội. Ở đường phố đối diện, Diệp Trần và Liễu Như Yên đứng ở trong đám người. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Tiên sinh, đã mời người tới điều tra. Lại còn chút thời gian, thì có thể có kết quả. Liễu Như Yên trực tiếp nói. Trong lòng đã thay Đào Á Hiên mặc niệm đứng lên. Bệnh viện giáo sư không quá dễ làm, nếu không phải là tới đắc tội Diệp Trần, đây không phải là chán sống sao? Một người đời người không thể nào không thành vấn đề, phàm là bắt một chút tật xấu, lại không giới hạn phóng đại, dùng truyền thông một sao tác, người này, căn bản cũng chỉ phế bỏ, tức thì cái thế giới này, trên người một khi có điểm nhơ, vậy căn bản là hủy mình tiền đồ.